Ngươi đều quên rồi hay sao? Dương Húc Quang cười khổ một tiếng rồi trả lời với vẻ rất bất lực. Nhớ chứ. Nhưng vậy thì làm được gì? Bây giờ chúng ta có ra khỏi đây được đâu? Cung Diệp Vũ hơi sửng sốt. Hắn há to miệng. Còn định nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại không nói được gì nữa. Chỉ đành đau đớn thở dài một tiếng. Đi ra ngoài. Cô bé người ba mắt bỗng ngẩng đầu. Liếc nhìn Cung Diệp Vũ rồi nói. Ngươi đã là linh hồn thể tầng thứ ba rồi kia mà. Tuy giờ ta còn chưa rõ văn minh của loài người các ngươi đã phát triển tới trình độ nào. Nhưng dù các nền văn minh đã tiến vào giai đoạn trưởng thành trong vũ trụ thì với thực lực như ngươi hầu như cũng đã đủ hoành hành ngang ngược rồi. Lại nói, anh Odin, đến cùng thì cái gì đã vây khốn các ngươi vào nơi này vậy? Ta mới xem xét các ghi chép an ninh của nơi này thì có vẻ các ngươi đã bị vây ở đây gần một năm rồi. Bùi Kiêu và những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, nhất là lúc liếc nhìn tới Van Kizio từ đầu tới giờ vẫn trầm ngâm không nói gì, thấy người đẹp băng giá này không có phản ứng gì, hắn mới cười khổ, cái gọi là linh hồn tầng thứ ba, chúng ta gọi là thực lực ma vương cấp, còn thứ vây khốn bọn ta ở nơi này là một con quỷ quái có thực lực ma vương cấp đỉnh cao, thần chiến binh khổng lồ Opelisker. Cô bé kia nghe vậy thì lập tức nghẹn ngào kêu lên, thần chiến binh Opelisker. Đó chính là một trong bảy quân vương của địa ngục, tầng thứ ba. Cũng có nghĩa là có thực lực ma vương cấp đỉnh cao theo cách nói của các ngươi. Làm sao có thể? Khoảng cách giữa sơ cấp và đỉnh cao là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Làm sao mà các người có thể sống sót nổi? Hơn nữa chẳng phải lúc trước thần chiến binh Opelisker đã bị anh Odin xóa mất dấu ấn tinh thần rồi sao? Làm sao nó còn biết đuổi giết các ngươi được? Bùi Kiêu cũng thấy không cần giấu giếm, liền kể lại từ đầu đến cuối chuyện làm thế nào mà bọn hắn biết được âm mưu của chính phủ thế giới. Rồi chính phủ thế giới tìm được di tích của văn minh Atlantis, dùng cách gì điều khiển thần chiến binh và ti. Cô bé kia nghe kể thì sắc mặt càng ngày càng khó coi, tới cuối cùng thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên tái nhợt. Ngoài ta ra, vẫn còn có người tộc ba mắt khác sống sót tới nay. Sau khi nghe xong tất cả, cô bé liền khẳng định chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Chỉ có người có huyết thống người ba mắt mới có thể khởi động được máy chủ linh hồn trung tâm. Ta dám khẳng định sau lưng chính quyền của các ngươi có một hoặc nhiều người tộc ba mắt giúp sức. Nếu không thì chính phủ thế giới của các ngươi chắc chắn không thể sử dụng được máy chủ linh hồn trung tâm. Cũng không thể nào điều khiển được ba vị thần. À, tuy vậy nhưng cũng có ngoại lệ. Thế nhưng như vậy thì chỉ có thể sử dụng được một vị thần thôi. Tuyệt đối không thể nào sử dụng được cả ba vị thần và còn dùng được cả máy chủ linh hồn nữa. Nói tới đó, cô bé liền nhìn về phía nhẫn níp e lung en trên tay vu nữ trần, ánh mắt tràn đầy khát vọng chiếm hữu. Nhưng Cung Diệp Vũ liền ngay lập tức trợn trừng mắt nhìn lại cô bé. Từ khi đạt tới ma vương cấp, thực lực của hắn đã đạt tới một tình trạng không thể nghĩ bàn. Nếu người khác nhìn hắn, dù là nhìn lén từ đằng sau hắn cũng sẽ cảm nhận được. Còn như kiểu trợn trừng mắt nhìn thẳng như cô bé kia thì càng khỏi cần phải nói. Phải nhớ rằng Vu Nữ Trần cũng không phải linh hồn thể như những người còn lại. Cô là một người vẫn còn sống sờ sờ. Sở dĩ có thể đi được vào ảo giới này đều là nhờ vào chiếc nhẫn thần kỳ kia. Vậy nên Cung Diệp Vũ cơ bản là không dám nghĩ xem nếu Vu Nữ Trần mất đi chiếc nhẫn này sẽ đưa tới hậu quả gì, liệu có lập tức biến mất hoặc tử vong không. Bất cứ điều gì có thể gây ra nguy hiểm cho Vu Nữ Trần, Cung Diệp Vũ sẽ không cho phép tồn tại, dù chỉ là nửa điểm nhỏ nhất. Cô bé kia cũng rất nhạy cảm, khi thấy Cung Diệp Vũ chắn đi tầm mắt của mình, cô bé cũng đồng thời cảm nhận được một luồng sát ý ập tới. Toàn thân cô bé khẽ run lên, liền vô thức dịch lại phía Bùi Kiêu một chút rồi mới lẩm bẩm trong miệng, ra vẻ gì chứ. Đến khi anh Odin của ta thức tỉnh trí nhớ thì giết ngươi cũng chẳng khác gì giết một con khỉ đâu. Tuy miệng nói như vậy nhưng cô bé thực ra vẫn vô cùng e ngại Cung Diệp Vũ. Dù là ở thời đại của cô, cường giả đạt tới ma vương cấp cũng là những nhân vật hiếm có. Phía địa ngục thì không nói. Còn như văn minh Atlantis ngày đó cũng chỉ có tất cả 7, 8 8 cường giả cấp độ này mà thôi. Vậy nên cô bé hiểu rất rõ sự lợi hại của những cường giả cấp bậc này. Bùi Kiêu cười khổ một tiếng. Hắn giờ đã thấy rõ là cô bé người ba mắt này và Cung Diệp Vũ dường như vừa gặp mặt đã không ưa đối phương. Vậy nhưng hắn cũng cảm thấy không biết làm thế nào. Đang định mở miệng khuyên nhủ cả hai thì Van Kizio vẫn trầm ngâm từ đầu tới nay, bỗng mở miệng nói. Vừa rồi ngươi mới chỉ nói tới lịch sử của người ba mắt và sự hình thành của địa ngục. Còn sự ra đời của loài người chúng ta thì sao? Và ngươi tại sao lại ngủ đông ở chỗ này? Hơn nữa vẫn còn sống sót. Những điều đó cũng nói rõ cho chúng ta nghe đi. Cô bé kia liếc mắt nhìn vờ kia si, trong ánh mắt tràn đầy sự thù địch. Hừ hừ, Van Kizio, đừng tưởng rằng kiếp này ngươi xuất hiện bên cạnh anh Odin trước ta thì có thể vì vậy mà đắc ý nhé. Ta nói cho ngươi biết. Vẻ mặt Van Kizio vốn đang lạnh lùng như băng, nhưng khi nghe thấy cô bé kia nói tới đó thì đôi mắt không chút thần thái của cô bỗng như rực cháy. Gần như chưa tới một tích tắc sau, cô đã lách mình tới bên cạnh cô bé kia, tóm lấy cổ nhấc lên cao, đồng thời gằn giọng hỏi, ngươi vừa mới gọi tên ta, tại sao ngươi biết ta là ai? Còn nhắc tới kiếp này nữa, kiếp trước ta là ai? Trả lời đi. Từ lúc mới thấy Van Kizio, nhờ có kỹ năng đặc biệt của người ba mắt mà cô bé đã trong nháy mắt phán định được cấp độ thực lực của Van Kizio, rõ ràng đã có linh hồn tầng thứ 2 đỉnh cao. Thực lực đó tuy còn kém xa Cung Diệp Vũ nhưng một người ba mắt mới thức tỉnh như cô bé cũng không thể địch lại nổi. Không thể làm gì được, cô bé chỉ có thể nhìn về phía Bùi Kiêu bằng ánh mắt khẩn cầu, chờ mong và một vẻ quyến luyến khó tả. Bùi Kiêu thoáng sửng sốt, tuy rằng hắn cũng không có cảm tình đặc biệt gì với cái cô bé ba mắt không biết giữ mồm giữ miệng, lại còn có chút chua ngoa này, nhưng cô bé dù sao cũng đã trợ giúp bọn hắn không ít. Chưa cần nói tới những cái khác, chỉ riêng đoạn lịch sử của tộc ba mắt kia đã là vô cùng quan trọng, lập tức giải đáp rất nhiều bí ẩn. Hơn nữa, có lẽ sau này sẽ còn có nhiều lúc phải nhờ cậy tới cô bé. Ngoài những lý do đó ra, với một cô bé đã mất đi cả giống loài của mình, chỉ còn lại một mình trơ trọi trên đời, Bùi Kiêu cũng cảm thấy rất thương cảm. Thế nên, khi thấy cô bé nhìn mình, Bùi Kiêu liền thở dài, đi tới rồi khẽ đặt tay lên cánh tay Van Kizio. Van Kizio cũng là người rất thông minh, một thoáng vừa rồi chẳng qua chỉ là cô phản ứng theo bản năng trong tình huống bất ngờ. Dù sao thì khi thấy điều mình vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu nay đã ở ngay trước mặt, ai cũng sẽ thấy nóng nảy, hấp tấp thôi. Khi Bùi Kiêu đặt tay lên tay cô, Van Kizio liền tự động thả lỏng tay rồi nhẹ nhàng đặt cô bé kia xuống. Tuy vậy thì đôi mắt lạnh lùng của cô vẫn nhìn chằm chằm về phía cô bé, chờ đợi được nghe về kiếp trước và quá khứ của mình. Cô bé kia vừa được đặt xuống, liền định mở miệng mắng to hay châm chọc mấy câu. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của Van Kizio, những ký ức về các việc làm của Van Kizio trước kia hiện ra, khiến cô bé không dám làm gì thiếu suy nghĩ nữa, chỉ đành vừa mắng thầm trong lòng vừa trả lời bằng giọng như thì thào, ta làm sao mà biết được quá khứ của ngươi. Câu này còn chưa nói xong thì trường khí thế của Van Kizio đã chợt bùng lên từ trên người cô, đè thẳng lên người cô bé. Tuy trường khí thế vô hình vô chất nhưng lại tạo ra áp lực còn khủng khiếp hơn cả sức nặng nghìn cân. Cô bé kia lập tức sợ run, gần như sắp đứng không vững. Tới đó thì cô bé đã không còn dám câu giờ hay giấu giếm gì nữa, liền mở miệng nói lớn, ta quả thật không biết quá khứ của ngươi ra sao. Trước kia ngươi chính là người bí ẩn nhất trong số 12 nhà khoa học lỗi lạc. Ta chỉ biết ngươi luôn nói là muốn đi tìm lại trí nhớ và cảm xúc của mình nhưng về sau vẫn chưa làm được. Còn quá khứ của ngươi ra sao thì làm sao ta biết được chứ? Nói tới đó thì cô bé cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực của trường khí thế, nghiêng ngả sắp ngã lăn xuống sàn. Bùi Kiêu bên cạnh phản ứng nhanh nhất, lập tức đỡ lấy cánh tay nhỏ bé của cô bé, khiến cô tránh khỏi sự xấu hổ khi quỳ rạp xuống đất. Van Kizio thoáng ngây ra. Cô vốn tưởng rằng sắp đạt được điều mình vẫn luôn tìm kiếm, nhưng kết quả không ngờ lại khác xa tưởng tượng của cô. có thể nói là chỉ tìm được một nửa câu trả lời. Tuy vậy thì Van Kizia cũng vẫn khó nén được sự kích động. Cô nói với giọng gần như run run, tốt. Vậy ngươi hãy nói rõ tất cả những hành động, việc làm, lời nói, lai lịch của ta mà ngươi biết được. Nói hết cho ta biết. Tới lúc này thân thể cô bé kia vẫn còn đang khẽ run. Cô lẩm bẩm mấy câu gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn Van Kizia nói. Ta nói rồi. Ta không biết lai lịch, thân thế của ngươi ra sao. Tất cả tin tức về ngươi đều do những người có quyền hạn cao nhất của Viện Khoa học tối cao nắm giữ. Ta chẳng qua mới lên chức nhà khoa học lỗi lạc hơn 100 năm, làm sao đã có thể biết được tin tức của ngươi? Van Kizia cau mày, vẫn không từ bỏ, vậy thì thông tin về ta được lưu trữ ở đâu? Tộc ba mắt các ngươi hẳn là phải có thứ cùng loại với máy tính để lưu trữ thông tin chứ? Thông tin về ta được lưu trữ ở chỗ nào? Cô bé kia liền khoát tay nói, đừng có mơ tưởng. Tất cả thông tin của Viện Khoa học tối cao đều được lưu trữ trong máy chủ linh hồn trung tâm. Các ngươi hẳn là đã biết về máy chủ linh hồn trung tâm rồi phải không? Lúc trước chẳng phải đã nói về ba con quỷ quái ma vương đỉnh cao đó sao? Công dụng lớn nhất của máy chủ linh hồn trung tâm với Viện Khoa học tối cao chính là dùng sức tính toán kinh khủng của nó để điều khiển ba con quỷ quái đó. Nếu không phải vậy thì ba con ma vương cấp đỉnh cao này đã phá tan sự trói buộc từ lâu rồi. Thế nên nếu ngươi muốn tìm hiểu lai lịch, thân thế gì đó của mình, thì chỉ có một cách thôi. Van Kizia thoáng giật mình, sau đó mới chậm rãi nói. Đi tới chỗ chính phủ thế giới để cướp lấy máy chủ linh hồn ư. Q5 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 11, trở về. Lúc trước ta đã nói rồi đó thôi. Rời khỏi đây không phải là việc dễ dàng đâu. Nào vừa thao tác trên, bàn phím ảo, trước mặt, vừa điềm nhiên như không trả lời. Lúc này đã là gần một tháng sau khi Nào thức tỉnh. Thế nhưng cái ngày cả bọn được rời khỏi ảo giới này vẫn xa xăm chưa thấy tăm hơi đâu. Ít nhất thì mỗi lần Nào trả lời đều là mấy câu, sắp rồi, nhanh thôi, không đơn giản như vậy. Vậy là từ chỗ phấn khích, cả bọn dần thấy nghi ngờ cuối cùng là chán nản. Việc duy nhất cả bọn có thể làm lúc này là tiếp tục chờ đợi. Theo như lời Nào nói thì cái gọi là ảo giới, hay cô bé gọi là thứ cấp không gian, thực ra chính là hình chiếu của á không gian, là một loại á không gian do vô số ý thức của sinh vật ngưng tụ lại thành một ý thức giả tưởng khổng lồ mà thôi. Nói cách khác, nếu giết sạch vài tỷ người rồi ném ý thức của bọn họ vào trong á không gian, vậy thì tới khi á không gian và thế giới hiện thực bắt đầu bị hòa vào nhau, một vài nơi tại thế giới hiện thực sẽ xuất hiện cái mà ngày nay gọi là ảo giới. Đó chính là do sau khi vài tỷ linh hồn tập hợp lại, ý thức chung của linh hồn bọn họ trở nên cực kỳ khổng lồ. Sau đó nó tưởng tượng ra ảo giới. Ở trong không gian là nơi giao nhau của thế giới tinh thần và vật chất, ý thức chính là vật chất. Thế nên khi á không gian dần dần ăn mòn và hòa lẫn vào thế giới thực thì sẽ xuất hiện các hình chiếu của á không gian mà con người gọi là ảo giới. Ảo giới này vừa có thể coi là ý thức mà cũng có thể coi là vật chất. Thì ra là thế. Thế nên những ảo giới trên trái đất mới khiến cho chúng ta cảm thấy quen thuộc như vậy, đều là những nơi từng xảy ra những trận chiến lớn trong lịch sử hoặc những địa điểm trong truyền thuyết, thần thoại. Hóa ra tất cả đều là do loài người chúng ta tưởng tượng ra. Đó chính là bản chất của ảo giới đấy sao? Dương Húc Quang nói với những người còn lại. Mọi người lúc này đang ngồi quanh một khoảng đất trống ở chính giữa quảng trường. Ở giữa khoảng đất là một đống lửa lớn. Bên cạnh ngọn lửa cắm rất nhiều những xiên thịt nướng. Khi mà những tiếng xèo xèo trên những tảng thịt béo mọng vang lên thì mùi đồ nướng thơm lừng cũng dần lan tỏa ra khắp bốn phía. Nào khẽ nhăn cái mũi nhỏ của mình, cô rời sự tập trung của mình khỏi màn hình ánh sáng. Nhìn về phía đám thịt nướng bên đống lửa rồi nói, ài, các ngươi thật đúng là may mắn đấy, có thể thoải mái ăn thực phẩm ở trạng thái lượng tử. Nhớ ngày đó, dù là những hậu duệ người ba mắt chúng ta thì cũng chỉ có quý tộc cấp cao và các nhà khoa học mới có thể ăn những thứ này đó. mọi người liếc nhìn lẫn nhau rồi lại cùng nhìn về phía đám thịt nướng bên đống lửa. Trương Hằng lấy làm lạ hỏi, a, cái thứ thực phẩm chấp niệm này có gì lạ sao? Nao khẽ hấp hái mắt mấy cái, cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn vừa nhìn vào những xiên thịt nướng vừa trả lời, các ngươi gọi thứ vật chất ở trạng thái lượng tử này là thực phẩm chấp niệm à? Thật ra thì phải gọi nó là vật chất ở trạng thái lượng tử mới đúng. Bởi vì nó đồng thời có cả tính chất của vật chất và tinh thần nên vừa có thể coi là vật chất mà cũng có thể xem là tinh thần. À, nói một cách thông tục thì những khối thịt nướng này chính là một loại á không gian rút nhỏ hàng trăm tỷ tỷ lần. Có thể nói là nó có cùng là một dạng với nguồn gốc tội lỗi trong á không gian, chỉ là hình thái lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Nói đến đây thì Nao ngẩng đầu lên, khi thấy vẻ khó hiểu của mọi người, cô bé liền lập tức trào phúng không chút kiêng nể, vẫn không hiểu à. Ai, với trí tuệ của các ngươi thì đúng là khó mà hiểu được vấn đề này. Vậy ta sẽ không nói vật chất ở trạng thái lượng tử là cái gì nữa, chỉ nói một điều, đó là về bản chất thì nguồn gốc tội lỗi chính là một tập hợp vô cùng nhiều các ý thức tà ác dung hợp vào á không gian. Hay nói một cách khác thì nguồn gốc tội lỗi thật ra đã chính là một bộ phận của á không gian rồi. Vậy đã hiểu chưa? Khi chúng ta ăn uống hoặc là hấp thụ loại vật chất ở trạng thái lượng tử này thì thực ra bản chất sinh mạng của chúng ta đã bắt đầu tiến hóa tới thần, giống như nguồn gốc tội lỗi vậy. Tuy rằng mỗi lần chỉ có thể ăn được một lượng rất nhỏ vật chất ở trạng thái lượng tử, so với toàn bộ nguồn gốc tội lỗi thì chưa bằng 1 phần trăm tỷ. Nhưng chỉ cần cứ tiếp tục như vậy trong thời gian đủ dài, ăn số lượng đủ lớn, vậy thì tới một ngày nào đó, các ngươi sẽ thực sự có hy vọng trở thành một vị thần mới. Hà, nghe xong Nao giải thích, Bùi Kiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó là kinh ngạc. Hắn lập tức đứng bật dậy rồi vội hỏi, nghĩa là nói cách khác thì ngoài hấp thụ thực phẩm chấp niệm, ngay cả ảo giới cũng có thể bị chuyển hóa thành chấp niệm để hấp thu. Nao luôn tỏ ra rất lạnh lùng với những người còn lại, thế nhưng với Bùi Kiêu thì cô bé lại rất thân thiện, thậm chí còn có phần ỉ lại. Nghe xong Bùi Kiêu hỏi, cô bé liền tươi cười đáp, đương nhiên rồi, anh Odin, cái mà các ngươi gọi là ảo giới, thật ra chính là hình chiếu của á không gian, cũng có thể coi là á không gian thứ cấp. Thế nên ảo giới cũng có thể biến đổi thành vật chất trạng thái lượng tử, mà còn là một lượng rất lớn nữa kia. Bùi Kiêu nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó hắn mới nói với mọi người, các ngươi có còn nhớ những điều ta từng kể về sự việc trong ảo giới chiến trường Nam Bắc không? Khi ấy không biết tập đoàn kẻ sa đọa đã dùng cách gì mà khiến cho một con quỷ quái chân ma cấp gượng ép đạt tới ngưỡng ma vương cấp. Mà lúc ấy con quỷ quái kia còn chưa hấp thụ toàn bộ chiến trường Nam Bắc đấy. Nếu như chúng ta tìm được loại phương pháp hấp thụ ảo giới này, như vậy thì chuyện đó là không thể. Bùi Kiêu nói tới đó thì cả Dương Húc Quang, Vu Nữ Trần và Van Kizia đều đồng thời lên tiếng ngắt lời hắn. Nói xong câu đó, ba người liền quay ra liếc lẫn nhau, Van Kizia và Vu Nữ Trần lại cùng nhau nín thinh. Dương Húc Quang chỉ đành cười khổ một cái rồi nói, nếu như hấp thụ ảo giới là việc dễ dàng như vậy thì trước kia người ba mắt hẳn là đã lật đổ nguồn gốc tội lỗi từ lâu rồi. Thậm chí có khi bọn họ còn biến nó thành nguồn cung cấp lương thực và năng lượng luôn ấy chứ. Nao liếc nhìn ba người rồi thở dài, cô bé quay sang gật đầu nói với Bùi Kiêu, đúng đấy, hấp thụ á không gian hay ảo giới không phải là một việc đơn giản đâu. Lúc trước ta đã từng đề cập tới rồi, á không gian có cả tính chất của vật chất và tinh thần nên vừa là vật chất lại vừa là tinh thần, thế nên không thể tính toán á không gian giống như các loại vật chất bình thường được. Chưa cần nói tới á không gian, chỉ đơn giản là một ảo giới có chất lượng thấp hơn vô số lần thì nguyên lý hình thành cũng là do rất nhiều các chấp niệm là hình chiếu của các tư tưởng trong thế giới thực tập hợp tạo thành. Thế nên nếu muốn hấp thụ ảo giới thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là giải quyết hết những chấp niệm còn sót lại của những tư tưởng kia, cũng có nghĩa là phải phá bỏ mục đích tồn tại của ảo giới đó. Mục đích tồn tại của ảo giới ư? Bùi Kiêu thoáng trầm ngâm trong chốc lát, hắn nhớ tới những gì xảy ra trong ảo giới chiến trường Nam Bắc. Lúc đó, con quỷ quái đã khôi phục, hoặc nên nói là có được trí nhớ của một vị tướng lãnh thời xưa, trước khi chết, nó đã nói về nhà. Có lẽ, đó chính là chấp niệm khiến cho bọn quỷ quái nơi ấy lao vào vòng chiến đấu vô tận, là chấp niệm được hình thành từ những ý thức đã làm nên chúng. Đợi đã nào, mục đích tồn tại của ảo giới à? Nao vốn đang mỉm cười nhìn Bùi Kiêu, nhưng khi nghe Bùi Kiêu nói vậy thì cô đầu tiên là sững sờ, sau đó lại lập tức hưng phấn kêu lên, đúng vậy rồi, ta thật đúng là quá ngu xuẩn, ảo giới là chấp niệm, ảo giới chính là chấp niệm đấy. Tất cả mọi người đều nghe mà chẳng hiểu gì. Thực ra thì vì hai nền văn minh có trình độ khoa học cách xa cả hàng chục nghìn năm nên phần lớn những gì Nao nói, 10 phần thì mọi người cũng không hiểu hết được 1, 2. Thế nhưng ý tứ của những điều cô bé vừa nói thì lại vô cùng đơn giản, trong đó cơ bản là không hề sử dụng thuật ngữ khoa học gì, vậy mà mọi người vẫn không hiểu nổi cô bé muốn nói gì. Thế nên cả bọn mới nhìn về phía Nao với vẻ khó hiểu. Nao cười hì hì, thứ cấp không gian. À, cũng chính là ảo giới ấy, nếu muốn duy trì sự tồn tại của ảo giới, vậy thì nó phải là hình chiếu của một tập hợp ý thức khổng lồ tại á không gian. Hơn nữa cái tập hợp ý thức khổng lồ này còn phải có cùng một chấp niệm. Các ngươi có biết điều đó có ý nghĩa thế nào không? Thật ra thì rất đơn giản thôi. Không gian mà chúng ta đang đứng đây vốn là một không gian thứ cấp mà Viện Khoa học tối cao thiết kế ra với mục đích dùng làm nơi tránh nạn. Hay nói cách khác, không gian thứ cấp này thực sự không phải hình thành tự nhiên từ hình chiếu của á không gian mà là người ba mắt chúng ta, với trình độ khoa học của mình, đã vận dụng một nguồn năng lượng khổng lồ để cưỡng chế mở ra. Nhưng lúc này đây, sau khi hàng chục nghìn năm đã qua, Viện Khoa học tối cao đã biến mất từ lâu, cùng với đó là cả nguồn năng lượng duy trì không gian thứ cấp này. Nói cách khác thì không gian thứ cấp này đã không còn là nơi tránh nạn mà Viện Khoa học tối cao tạo ra nữa, mà đã là một ảo giới thực sự rồi. Tính tình Cung Diệp Vũ nóng nảy, nghe hết cả buổi cũng đều là những giải thích về ảo giới. Thế nên hắn không nhịn được mà hỏi, vậy thì sao nào? Dù bây giờ nơi này đã là một ảo giới thực sự rồi, nhưng vậy thì sao? Nao liếc nhìn Cung Diệp Vũ với vẻ khinh bỉ, ánh mắt giống như ánh mắt nhìn một con tinh tinh. Tuy vậy thì cô bé đúng là cũng thật sự có phần sợ hãi Cung Diệp Vũ nên cũng chỉ dám liếc xéo một cái. Sau đó vẫn ngoan ngoan nói giải thích, chắc là các ngươi đều nghi ngờ không biết những ngày qua ta đang làm những gì. Nói thật cho các ngươi biết, ta đang cố gắng phá giải mật mã để mở ra lối đi bí mật. Nhưng vô cùng đáng tiếc, không hiểu thứ trời đánh nào đã sửa đổi mật mã, thế nên mặc cho ta làm cách nào cũng không thể thành công. Tuy nhiên vừa rồi ta đã hiểu rõ mọi chuyện, nơi này đã không còn là chỗ tránh nạn được tạo ra vào mấy chục nghìn năm trước. Hay nói cách khác, cơ bản là chẳng có mật mã mở lối đi bí mật nào cả. Đồ khốn kiếp, Cung Diệp Vũ không nhịn được mà văng tục một câu. Hắn đứng bật dậy rồi giống lớn, mẹ kiếp, vậy mà ngươi còn vui sướng cái quái gì? Bọn ông đây còn đang bị nhốt ở đây với ngươi đây này. Khóe miệng Nao giật giật mấy cái, giống như muốn nói mấy câu cay nghiệt đáp trả. Thế nhưng mặt mũi Cung Diệp Vũ lúc này thực sự là đang hàm hàm giận dữ, nhìn vào đúng là làm người ta phát sợ. Vậy nên theo tinh thần, hảo hán không sợ thua thiệt trước mắt. Một, Nao vội vàng giải thích, không phải, ta không có ý như vậy. Tuy giờ đã không còn mật mã gì nữa nhưng cũng không phải là không có cách nào ra ngoài. Mà trái lại, ta đã tìm được cách để rời khỏi đây. Chính là chấp niệm. Ảo giới này chính là hình chiếu của những ý thức kia. Cũng chính là những điều chấp niệm trong lòng bọn họ đấy. Nao cũng không nhìn Cung Diệp Vũ nữa mà đứng lên nói lớn. Chấp niệm lớn nhất của những hiệu duệ người ba mắt chúng ta chính là có thể tái hiện sự huy hoàng của tộc ba mắt. Thế nhưng ta lại chẳng thể nào làm được điều đó. Nếu không thì đã có thể hấp thu một cách trực tiếp toàn bộ ảo giới này. Vậy nên việc duy nhất ta có thể làm được là, ta, Albert Nao, hậu duệ người ba mắt, vẫn đang sống. Nơi... ta đang đứng đây, là nơi... tổ tiên chúng ta đã sinh ra, miền đất huy hoàng của người ba mắt. Ta sẽ mãi đứng ở nơi này, để nói cho tổ tiên của ta biết. chúng ta sẽ kế thừa vinh quang và niềm tự hào của tổ tiên. Chỉ cần người ba mắt còn có một đốm sáng chưa tắt, thì chúng ta sẽ còn mãi mãi kiên trì. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không đầu hàng. Nao gần như gào lên bằng cái giọng non nớt của mình. Tại nơi chính giữa quảng trường trống trải mà u quạnh này, tiếng nói của cô bé vang xa mãi đi rồi trở thành tiếng vọng trở lại, một lần rồi lại một lần. Còn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nước mắt đã từng giọt lăn dài. Đó là cô độc. Chỉ còn lại một mình ở một thế giới xa lạ sau hàng chục nghìn năm, trên vai phải gánh lấy niềm kiêu hãnh và vinh quang của cả chủng tộc. Là cô độc. Bùi Kiêu nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu đuối của Nao, không hiểu vì sao mà sâu thẳm trong lòng hắn chợt cảm thấy đau xót, như thể đang nhìn thấy chính em gái nhỏ của mình bị tổn thương. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, liền đi tới sau lưng rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô bé. Ngay khoảnh khắc Bùi Kiêu vừa ôm lấy cô bé, tất cả sự mạnh mẽ và kiêu ngạo của cô dường như đều lập tức biến mất. Cô nhào vào ngực hắn rồi khóc ầm lên, cha, mẹ, các thầy, các bạn học, mọi người, tất cả đều đã không còn nữa rồi. A, chỉ còn lại một mình ta, chỉ còn lại một mình ta thôi. Bùi Kiêu cũng không biết nên khuyên giải cô bé thế nào, chỉ đành nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Những người xung quanh cũng đều im lặng vì không biết nên nói gì cho thích hợp. Không khí thoáng chốc trở nên trầm lắng. Đúng lúc này, mọi người bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân từ từ rung lên. Hơn nữa mức độ rung động còn càng lúc càng dữ dội. Phải tới lúc sự rung động lớn tới mức mọi người thậm chí có hơi đứng không vững thì mức độ rung động mới giảm dần. Mà không chỉ đơn giản là vậy, trong không khí nơi này chợt xuất hiện một cảm giác đồng cảm rất kỳ lạ. Dường như đang có hàng nghìn, hàng chục nghìn người, nam nữ, già trẻ cùng đồng thanh lặp lại một câu nói. Chúng ta sẽ kế thừa niềm kiêu hãnh và vinh quang của tổ tiên. Chỉ cần người ba mắt còn có một đốm sáng chưa tắt, thì chúng ta sẽ còn mãi mãi kiên trì. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không đầu hàng. Nao rời khỏi vòng tay của Bùi Kiêu. Cô bé khẽ lau đi nước mắt. Sau đó tất cả sự mềm yếu dường như đã được cất kỹ. Chỉ còn lại một vẻ mạnh mẽ mà kiên cường. Tiếp đó, cô bé làm bàn phím ảo xuất hiện lần nữa rồi lại bắt đầu liên tục thao tác trên đó. Cũng không biết Nao cụ thể là đã làm những gì, chỉ thấy lúc đang thao tác trên bàn phím ảo thì con mắt thứ ba trên trán cô bé chợt chiếu ra một tia sáng, đồng thời trong miệng còn liên tục lẩm bẩm gì đó. Những người xung quanh đều không thể hiểu được cô bé nói gì vì rõ ràng lúc này cô đang nói bằng ngôn ngữ cổ đại của người ba mắt. Lại nói, nếu nhớ không nhầm thì khi vừa thấy Nao, cả bọn đã lập tức dùng tiếng Trung phổ thông để nói với cô bé, nhưng làm thế nào mà cô bé lại biết tiếng Trung phổ thông được nhỉ? Khi còn chưa ai kịp nêu ra nghi vấn này thì âm thanh lẩm bẩm gần như liền thành tiếng hát của Nao bỗng nhiên dừng lại. Sau giây lát, những lời ngâm sướng đồng cảm trong không gian và cả sự rung động của mặt đất đều chợt đột ngột dừng lại. Sự dừng lại bất ngờ đến nỗi làm cho Trương Hằng và Dương Húc Quang mất thăng bằng, thất thố ngã lăn ra đất. Chính ngay lúc này, tại một khoảng đất trống ở vị trí trung tâm nhất của quảng trường, một vòng ánh sáng chợt xuất hiện. Sau giây lát không ngừng vặn vẹo, vòng ánh sáng dần dần mở rộng và tạo thành một cánh cổng ánh sáng với đường kính lên tới 4-5 m. Tới đó thì thứ này mới ổn định và giữ nguyên. Trên khuôn mặt xinh xắn của Nao lúc này vẫn còn nước mắt vương lại. Thế nhưng cô bé vẫn vừa cười vừa nói, được rồi. Con đường nối liền ảo giới này với thế giới thực đã được mở ra. Chẳng phải các ngươi muốn đi ra ngoài ngay sao? Nhưng phải nói trước, đây chỉ là lối đi khẩn cấp. Nên một khi ra khỏi đây, trừ khi trở lại bằng lối vào thật sự, còn thì không thể trở lại ảo giới bằng lối này được đâu. Mọi người thoáng liếc lẫn nhau một hồi, lúc này mới dường như bừng tỉnh sau nỗi kinh ngạc. Cung Diệp Vũ lập tức bật cười vui vẻ rồi nói, đương nhiên là phải đi ra ngay chứ. Ngươi có biết bọn ta đã phải chờ ở đây bao lâu rồi không? Đã hơn một năm rồi cơ đấy. Lão tử mà không quay lại được thế giới thực thì cũng sắp hóa điên rồi đây này. Nao lẩm bẩm mấy câu đồ thô lỗ, ngươi đã điên sẵn gì đó. Sau đó mới quay sang cười hì hì với Bùi Kiêu, thế còn anh Âu Đin thì sao? Bùi Kiêu cũng gật đầu, đến lúc đi ra rồi. Trong một năm chờ đợi trong ảo giới này, thực lực của tất cả chúng ta đều đã mạnh mẽ hơn lúc trước vô số lần. Giờ chính là lúc để trở về thế giới thực. Dù là để báo thù hay tìm cách giúp loài người vượt qua tận thế, chúng ta cũng nên đi ra rồi. Nao vừa cười hì hì vừa gật đầu, tốt lắm. Vậy chúng ta đi ra ngoài thôi, dùng con đường khẩn cấp này trở về trái đất thôi. Tuy từ lúc nhìn thấy cánh cổng ánh sáng thì cả bọn đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng Nao khẳng định tin tức này thì ai nấy cũng đều vô cùng phấn khởi. Cuối cùng cũng có thể trở về thế giới thực rồi. Loài người, từ trước tới nay vẫn là một sinh vật sống theo quần thể. Khi vẫn còn ở trong lòng đám đông, con người có lẽ sẽ không cảm thấy gì. Nhưng một khi bị tách ra khỏi xã hội, rời khỏi đám đông, thì mặc dù có 7, 8 hay thậm chí là mấy chục người đồng hành, cũng vẫn không thể hoàn toàn xóa đi cảm giác khi phải rời khỏi xã hội. Đó là một loại cảm giác cô độc hoặc là sợ hãi. Cho dù đã trở thành linh hồn thể, thậm chí trở thành chân ma cấp, những kẻ có bản tâm vững chắc tới dường như không thể lay chuyển thì cảm giác này vẫn không hề khác đi. Vì đấy chính là thiên tính của con người, là thứ đã cắm rễ sâu tận linh hồn con người. Nếu không còn cảm giác đó, vậy thì con người đã không còn là con người nữa, hoặc đã trở thành thứ có mức độ tiến hóa cao hơn, ví như thần, như ma. Khi mọi người đang phấn khởi bừng bừng, lần lượt đi vào trong vòm ánh sáng vạn vẻo kia thì Dương Húc Quang bỗng thuận miệng hỏi lối ra của cánh cổng này là ở chỗ nào. Nao cau mày suy nghĩ một chút rồi nói, thật xin lỗi. Bởi vì chỗ tránh nạn này giờ là do rất nhiều hình chiếu ý thức tập hợp tạo thành chứ không phải không gian nhân tạo thứ cấp trước kia nên ta cũng không biết chắc tọa độ cửa ra của lối thoát hiểm khẩn cấp này là ở đâu. Có điều trước kia cửa ra lối thoát hiểm được đặt tại khu vực Nam Cực và Bắc Cực, nên ta nghĩ lối ra hiện nay cũng sẽ ở một khu vực lạnh giá nào đó. Yên tâm, chắc chắn vẫn nằm trong phạm vi trái đất thôi. Ê à, Dương Húc Quang nghe vậy thì kinh ngạc quay đầu lại. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị lực hút từ trong cổng ánh sáng truyền tới hút bay mất. Sau đó, từ trong lối đi ánh sáng truyền ra những tiếng rú thảm mà mơ hồ. Bùi Kiêu thấy vậy thì mặt mũi đầy mồ hôi. Có điều, hắn còn chưa kịp nói hay hỏi thăm gì thì đã thấy Nao cười hì hì tiến tới. Nắm lấy cánh tay rồi lôi luôn cả hắn cùng nhảy vào cổng ánh sáng. Một cảm giác như mê như tỉnh xuất hiện. Một giây sau, hắn tỉnh táo lại thì thấy mình đang ở giữa không trung, cách mặt đất mấy trăm mét mà bên dưới là một sườn núi phủ đầy tuyết. Đương nhiên là nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì đáng nói. Chuyện kỳ quặc là hắn rõ ràng cảm thấy cơ thể bị trọng lực tác động. Cuối cùng, trong một tiếng hét a a kéo dài, rơi xuống dưới. Sau đó, Bùi Kiêu và mọi người đều được khảm vào trong lớp tuyết dày đặc. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1. Tách ra sau khi mọi người ra khỏi ảo giới bằng lối thoát hiểm khẩn cấp thì địa điểm họ xuất hiện cũng không quá tốt đẹp. Trên thực tế, rất may rằng phần lớn trong số mọi người đều là ma. Hai sinh mạng sống duy nhất thì cũng là những kẻ có năng lực dị thường. Nếu không thì người ta hoàn toàn có thể nghĩ rằng cửa ra của lối thoát hiểm kia chính là một cái bẫy. Mà còn là một cái bẫy đủ nguy hiểm để khiến người bình thường chết tan xương nát thịt. Đúng vậy. Nơi mà mọi người xuất hiện là ở giữa không trung. Nói một cách chính xác thì là ở trên bầu trời của dãy Alps, cách mặt đất vài trăm mét. Rơi từ độ cao như thế thì dù người làm bằng kim cương cũng sẽ nát bét. Có điều cũng còn may, khoảng không nơi cả bọn xuất hiện lại ở gần đỉnh núi nên ở bên dưới có tuyết phủ rất dày. Mà các thuộc tính linh hồn thể của mọi người lúc này đều đã được tăng cường rất nhiều. Thế nên dù bị trọng lực tác động, rơi từ trên không vài trăm mét xuống đất thì cùng lắm là rơi vào trạng thái chấn động chấp niệm mà thôi. Về phần hai người có sinh mạng, Vu Nữ Trần và Nao, họ đang đạp trên những màn ánh sáng giống như vật chất, từ trên cao từ từ đi xuống. Lại nói, lúc trước, khi Nao mới thức tỉnh, mắt của Vu Nữ Trần đã bị mù vì gặp phải ánh sáng cực mạnh. Sau này không hiểu Nao làm thế nào mà đã chữa khỏi hoàn toàn được cho cô ấy. Vì vậy mà từ sau đó, quan hệ của hai người trở nên rất tốt. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng Nao đã cố ý tiếp cận để tạo mối quan hệ với Vu nữ Trần, là hậu duệ của một giống loài đã diệt vong và cũng là một kẻ yếu thế. Những hành động của Nao đã cho thấy một cách rõ ràng, cô không phải chỉ đơn giản là một cô bé khoảng 7, 8 tuổi như vẻ bề ngoài. Cô đã thấy được rất rõ ràng quan hệ của Vu nữ Trần và người mạnh nhất trong đoàn đội này. Vậy nên kết bạn với Vu nữ Trần cũng có nghĩa là đã giúp cho sự an toàn tính mạng cô được đảm bảo khá chắc chắn. Đây là cái mà ngươi gọi là lối thoát hiểm khẩn cấp đấy hả? Cùng lúc hai người Vu nữ Trần chậm rãi hạ xuống từ trên trời thì Cung Diệp Vũ là người đầu tiên nhảy ra từ trong lớp tuyết dày đặc. Thân thể hắn lúc này được bao phủ bởi một lớp vật chất màu tím mỏng như cách ve, hình dạng giống như ngọc lưu ly. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hắn giống như một bức tượng làm bằng ngọc lưu ly tím. Tới lúc hắn mở miệng nói thì lớp ngọc lưu ly kia cũng vỡ vụn rồi tan biến, cơ thể hắn lại khôi phục hình dạng như bình thường. Không ngờ Nao lại chợt buông lời khen tặng trong tiếng cảm thán, quả nhiên không hổ là ma vương cấp. Lớp chiến giáp ý chí này so ra còn kiên cố, bền chắc hơn cả hợp kim ni mê. Không những vậy còn chắn được năng lượng và tăng cường các chỉ số của bản thân, rất nhiều ích lợi. Có cái chiến giáp này, một mình ngươi đánh lại 100 chân ma cấp quỷ quái hay linh hồn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng là khiến cho người ta phải thèm thuồng đấy. Gân xanh đã nổi đầy đầu Cung Diệp Vũ, tuy vậy nhưng vì có Vu nữ Trần ở bên cạnh nên hắn vẫn đành cố hạ thấp giọng. Tại sao cửa ra của lối thoát hiểm lại ở giữa không trung? Vị trí không cố định thì cũng thôi, nhưng tại sao lại ở giữa không trung? Nếu cao hơn chút nữa, 1-2000 mét gì đấy, thế chẳng phải chúng ta sẽ rơi tan xương nát thịt à? Nao lại vừa cười hì hì vừa trả lời, yên tâm, yên tâm. Tuy rằng vị trí của lối ra không cố định nhưng dù gì thì lúc trước nó cũng được đặt ở nơi cách mặt đất khoảng vài trăm mét. Thế nên không cần phải lo lắng tới chuyện nó sẽ ở cách quá xa trái đất hay mở ra ngay trong lòng đất. Ta không nói tới cái đó. Ta đang nói. Cung Diệp Vũ định ngoác miệng phản bác nhưng lại thấy Vu nữ Trần đứng sau lưng Nao đang mỉm cười lắc đầu. Hắn liền không nói thêm gì nữa, chỉ đành tức giận trừng mắt với Nao vài lần. Nao cười hì hì, tuy quả thật có hơi sợ hãi thực lực của Cung Diệp Vũ, nhưng tới giờ thì cô đã hoàn toàn nắm được điều quan trọng nhất và cũng là nhược điểm của hắn, chính là Vu nữ Trần. Chỉ cần có quan hệ thật tốt với Vu nữ Trần, như vậy thì cái gã có thực lực đáng sợ này sẽ không còn tạo ra bất cứ uy hiếp nào nữa. Sau một hồi gián đoạn vì sự cố như vậy, những người còn lại cũng lần lượt bò ra từ trong đống tuyết. Dù sao thì lớp tuyết bên dưới cũng dày tới hàng mét. Bọn họ lại đều là linh hồn nên dù rơi xuống từ độ cao vài trăm mét cũng chỉ khiến cho mấy người yếu nhất hơi chấn động chấp niệm mà thôi. Ngoài ra thì những người còn lại đều không tổn thất chút nào. Phải biết rằng cả bọn đã ở lại trong ảo giới kia hơn một năm và cũng không phải là chỉ dạo chơi ở trong đó mà mỗi phút mỗi giây đều rèn luyện để tiến bộ. Mức độ tiến bộ thậm chí vượt xa cả sự tưởng tượng của chính họ. Có thể nói rằng, thực lực của bọn họ lúc này đã đủ để đè bẹp mọi cá nhân cũng như tổ chức trên thế giới. Đương nhiên là trừ 3 tên ma vương cấp đang bị giam cầm. Trong số mọi người ở đây, thực lực của Cung Diệp Vũ vẫn vững vàng đứng ở vị trí kẻ mạnh nhất thế giới. Thực lực ma vương cấp chân chính, tuy rằng còn chưa thể so sánh được với thần rồng bầu trời, thần chiến binh và thần rồng có cánh 3 tên ma vương cấp đỉnh cao, nhưng quả thật giờ đã không kẻ nào có thể ngăn cản nổi hắn. Còn Bùi Kiêu, có được một bộ phận ký ức của Odin, kiếp trước của mình để lại, tuy còn chưa chạm được tới ngưỡng ma vương nhưng lại có được một bộ phận thực lực mà chỉ cấp bậc kia mới có thể sử dụng, có thể coi là người mạnh nhất dưới cấp ma vương. Về phần những người còn lại, Van Kizio vốn đã có thực lực chân ma cấp từ lâu, trong vòng hơn một năm qua. Tuy thực lực không vượt được cấp nhưng cũng đã đạt tới cấp độ rất cao của chân ma cao cấp, chỉ còn cách chân ma đỉnh cao một bước ngắn. Ngoài ra thì những người còn lại trong nhóm cũng đều đã đạt tới nhập ma đỉnh cao, đã vô cùng gần với chân ma cấp. Với thực lực như vậy, đội ngũ như vậy, trước khi á không gian hàng lâm, với đối thủ chỉ gồm các quốc gia trên thế giới thì đã là sức mạnh mang tính hủy diệt với hệ thống cầm quyền, hoàn toàn đủ để hủy nước diệt tộc. Đây quả thực là điều cả nhóm không hề dám nghĩ tới trước khi bị nhốt trong ảo giới. Vậy nên lần này đúng là tái ông mất ngựa, hoa phúc khôn lường. Có lẽ chính phủ thế giới sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi rằng chính vì hành động nhốt chết bọn Bùi Kiêu mà lại dẫn tới việc sự thống trị của bọn họ bị phá hủy hoàn toàn. Không bao lâu sau, khi mọi người đều đã chui ra khỏi lớp tuyết, Bùi Kiêu mới quay sang hỏi Nao, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao bọn ta lại chịu tác động của trọng lực? Hơn nữa ta cũng cảm thấy dường như linh hồn thể đang bắt đầu bị vật chất hóa. Hiện tượng giống như khi chúng ta bắt đầu tiến vào đảo phục sinh. Nao nghe vậy thì sững sờ. Cô lập tức đưa tay điểm điểm vài cái vào khoảng không trước mắt. Một màn hình ánh sáng liền xuất hiện. Sau đó cô liên tục gõ vào màn hình ánh sáng kia như cách người ta gõ bàn phím máy tính. Khoảng hơn 10 giây sau, cô mới nói với mọi người bằng vẻ rất nghiêm túc. Mức độ dung hợp của á không gian với trái đất đã bắt đầu tăng lên. Cái gọi là linh hồn thể, thực chất chính là một dạng tinh thần thực thể hóa. Mà á không gian lại có cả tính chất vật chất cũng như tinh thần. Thế nên khi trái đất hoàn toàn trở thành một phần của á không gian thì các ngươi sẽ vừa là tinh thần lại vừa là vật chất, giống như người sống. Hay nói cách khác, lúc này sức mạnh vật chất đã có thể gây thương tổn, thậm chí giết chết các ngươi. Cả bọn nghe vậy thì đều cảm thấy giật mình. Phải biết rằng, tuy linh hồn thể đều là những kẻ ngoài vòng pháp luật, nhưng chính phủ thế giới lại chỉ có thể dùng ngọn ngọt, lợi ích để dụ dỗ bọn họ. Nguyên nhân duy nhất của chuyện này chính là bởi vì chính phủ thế giới không làm gì được bọn họ. Tuy nhờ những tri thức lấy được từ di tích người ba mắt mà các chính phủ đã chế tạo ra được thứ hợp kim có thể gây ra thương tích cho linh hồn thể, nhưng sản lượng của thứ này lại quá thấp. Cơ bản là không thể ứng phó được với số lượng linh hồn thể đang tăng lên không ngừng. Hơn nữa súng ống bằng vật chất và cả các vụ nổ năng lượng đều không thể gây ra thương tổn cho linh hồn thể. Vậy nên chính phủ chỉ còn cách dụ dỗ, mua chuộc, hơn nữa lại lợi dụng việc người thân, bạn bè của linh hồn vẫn còn là người sống, cho bọn họ hưởng thụ vật chất giàu có, thậm chí là địa vị xã hội cao sang, từ đó gián tiếp ước thúc linh hồn thể. Nguyên nhân của tất cả những điều đó cũng đều là vì linh hồn thể đã gần như là vô địch trong thế giới thực. Nhưng nếu như các lực lượng vật chất cũng có thể gây thương tổn, thậm chí giết chết linh hồn thể, như vậy thì chính phủ thế giới, vốn nắm giữ tất cả chính quyền, quân quyền sẽ có thể dễ dàng khống chế bất cứ linh hồn nào. Nguyên nhân đơn giản là vì lúc này linh hồn cũng chỉ tương tự như một người sống khá mạnh mẽ hoặc cùng lắm là có chút siêu năng lực mà thôi, sẽ không còn địa vị vô địch kia nữa. Hơn nữa, không chỉ riêng đám linh hồn, nếu như linh hồn dần dần bị vật chất hóa, vậy thì chính phủ thế giới sẽ không còn gì phải e ngại nữa. Bọn chúng nắm giữ di tích của người ba mắt nên hoàn toàn có thể tạo ra linh hồn thể trên quy mô lớn, thậm chí dùng tới những thí nghiệm rất vô nhân đạo kia để tăng cường thực lực của linh hồn thể. Đó là còn chưa nói tới việc bọn chúng có rất nhiều các dạng vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại. Trong tình thế này, nếu mọi người muốn phá vỡ trật tự của chính phủ thế giới thì sẽ là vô cùng khó khăn. Mặc dù lúc này thực lực tất cả đều đã tăng nhiều nhưng trừ một vài người ra thì những còn lại thậm chí vẫn có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi, nhưng Cung Diệp Vũ thì bỗng nhiên lại bật cười phá lên. Hắn cười nói nhưng mặt mũi tràn đầy sát ý, như vậy lại hay. Nếu giết đám lãnh đạo thế giới kia mà chỉ đơn giản như mổ heo giết chó thì chẳng phải quá mức nhàm chán hay sao? Có chút thách thức lại càng hay, không thì không đủ để ta giải tỏa hết cơn giận trong lòng. Bùi Kiêu hơi thoáng trầm tư, hắn lại nhìn qua một lượt những người còn lại, rồi mới lên tiếng, dù sao thì, xe đến trước núi, ắt tìm thấy đường. Trước hết chúng ta hãy đi tới thành thị gần nơi này nhất, ít nhất cũng phải sử dụng mạng Internet để tìm hiểu một chút về những biến động của thế giới trong hơn một năm qua. Chúng ta cần làm rõ những thay đổi trong sách lược của chính phủ. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Chỉ có Van Kizier bỗng nói, nếu đã thoát ra rồi thì ta muốn tách ra.